Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Yên Thái Tử Đan trở về. Cự tử đến cùng là làm được bằng cách nào? Có thể hay không cho ta giảng một chút à? Về sau ta ra ngoài khoác lác cũng có vốn liếng, tiêu diệt Tần Quốc tinh nhuệ nhất 800 trọng giáp binh. Ngay cả lừng lẫy nổi danh vệ trang cùng tụ tán lưu sa tổ chức đều bị đánh lui. Đây là có thể làm cho chư tử bách gia đều chấn bên trên chấn động sự kiện lớn. Miệng của ngươi giống như cùng khinh công của ngươi một dạng nhanh. Ếch, đạo trích một mặt ngượng ngùng, nhìn Đường Huyền Minh cái kia một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. Bất đắc dĩ buông buông tay, nói, không nói thì không nói nha. Ta đi tìm mấy vị khác thống lĩnh giao lưu trao đổi tình cảm. Lại nói, rất lâu đều không nhìn thấy Dung cô nương đâu. Cũng không biết nàng tại trường hạo kiếp này bên trong thụ không bị tổn thương. Tại Đường Huyền Minh nơi này đụng phải một cái mũi cho. Nhưng đạo trích có thể không có chút nào gặp khó dáng vẻ. Rất nhanh lại nguyên khí tràn đầy biến mất tại Đường Huyền Minh trước mặt. Đạo trích trở về. Cái này đã nói lên Yên Thái Tử Đan cũng trở về. Lục hồn khủng chú gieo sao? Ý nghĩ này một ở trong lòng gieo xuống. Tựa như ngày xuân cỏ dại một dạng điên cuồng lan tràn. Căn bản ngăn không được. Đạo trích, cự tử có gì phân phó? Có phải hay không muốn cùng ta cẩn thận nói một câu cơ quan thành đối kháng tần binh vĩ sự kiện lớn? Đạo trích xuất quỷ nhập thần. Cái kia túm hoàng mao cùng khuôn mặt tươi cười của hắn cùng một chỗ xuất hiện tại Đường Huyền Minh. Trước mặt, ta muốn hỏi hỏi ngươi, thông chi cự tử quá trình bên trong có không có xuất hiện cái gì không bình thường tình huống. Đường Huyền Minh cái kia lạnh như băng sắc mặt để quen thuộc nhẹ nhõm tự tại không khí đạo trích. Có chút không thích ứng, hắn nhỏ giọng oán trách một câu. Thật không muốn dạng này thành thành thật thật bẩm báo. Thực sự là quá không hiểu sinh sống. Ngươi nói cái gì? Đường Huyền Minh mặt trầm xuống. Đạo trích lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười. Ta là đang khen cự tử anh Minh vĩ đại đâu. Ta muốn biết ngươi ra ngoài tình huống cụ thể. Không cần lại qua loa tác trách ta. Đạo trích bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với Đường Huyền Minh loại này chững chạc đàng hoàng xử lý sự tình phương pháp rất bất đắc dĩ. Hữu khí vô lực nói, ở bên ngoài hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít chuyện. Gặp âm dương gia đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh ngắm bắn. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh. Đúng thế, nhìn thấy Đường Huyền Minh cảm thấy hứng thú. Đạo trích lại mặt mày hớn hở đi lên. Khoa tay múa chân mà nói. Ngươi là không biết cái kia mang mạng che mặt thiếu tư mệnh quả thực muốn lấy mạng người ta. Nếu không phải ta chạy nhanh, cự tử bọn hắn tình huống đâu? Đường Huyền Minh lạnh lùng hỏi. Đạo trích cái kia xinh đẹp động tác chính là mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Cự tử lão đại bọn họ công phu nhưng so với ta cao hơn. Tăng thêm còn có đạo gia Tiêu Giao Tử cùng Nho gia Trương Lương. Bọn hắn thí sự đều không có, nhưng là ta kém chút chết tại trước mặt bọn hắn. Thật đáng buồn mà đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác không ai quan tâm. Thấy đạo trích một bộ bi thảm đau thương bộ dáng, Đường Huyền Minh rốt cục khẽ động khóe miệng, nở nụ cười, nói, đã thụ thương, vậy liền đi tìm Dung cô nương đi. Nghĩ đến ngươi cũng rất hy vọng đạt được Dung cô nương trần trị. Vậy ta liền đi a. Hướng Đường Huyền Minh nhíu mày. Đạo trích cái kia mặt mày hớn hở dáng vẻ để Đường Huyền Minh nhịn không được thở dài. Không chờ Đường Huyền Minh lại hỏi chút gì, cảm thấy không thú vị đạo trích đã biến mất vô tung vô ảnh. Phần này khinh công trên đời này hoàn toàn chính xác không có mấy cái có thể so sánh với hắn. Đáng tiếc Đoan Mộc Dung cũng sẽ không yêu ngươi. Đường Huyền Minh ở trong lòng thở dài một hơi. Lúc trước Mặc ra đám người tụ hội thời điểm, Đường Huyền Minh đã phát hiện Đoan Mộc cho đối với cái nhiếp trong mắt không giống bình thường. Sắc thái, cho dù không có cái Nhiếp Sâu bị thương nặng, bị Đoan Mộc Dung cứu chữa, dựa vào Mặc Gia cơ quan trong thành Ương đại sảnh cái kia phong vân đột biến một trận chiến. Cái Nhiếp như cũ tại Mặc Gia hút phấn vô số. Sau đó Đường Huyền Minh hồi tưởng cũng cảm thấy cảnh tượng như vậy làm cho người rung động. Một kiếm dẫn động thiên tượng biến hóa, trên đời này có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Nếu là trận này kiếm đạo quyết đấu tại Hàm Dương ngoài cung tiến hành, tuyệt đối có thể hút phấn vô số, để vô số vương công quý tộc nhà quý nữ vì đó khuynh đảo. Không đi nghĩ những này ân ân oán oán, đã đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh xuất hiện tại Mặc Gia cơ quan ngoài thành. Ngắm bắn Yên Thái tử đan hành vi cũng liền không sai biệt lắm thành công. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không rút lui. Lấy Đường Huyền Minh đối với đám này nghề nghiệp, thần côn hiểu rõ, không có tương ứng chiến quả, không thể lắc lư tại Hàm Dương cung trong Thủy Hoàng đế. Âm Dương gia là tuyệt đối sẽ không lui lại, luận giả thần giả quỷ, Âm Dương gia Nguyệt thần, Đông Hoàng thái nhất đủ để dẫn dắt thời đại này. So với bọn hắn, ngươi chính là thứ cặn bã, cũng không dám cùng bọn hắn tại Hàm Dương cung trong tranh thủ tình cảm. Ở trong lòng như thế, khuyên bảo chính mình, Đường Huyền Minh ánh mắt tỏa sáng, chờ lấy Mặc Gia cự tử Yên Thái tử đan ra trận. Hắn tại Mặc Gia trận này cự đại hạo kiếp bên trong liều chết trang bước thu hoạch lập tức liền muốn. Tới, Mặc Mi kiếm, ta rất chờ mong a. Ngoặc kép, lạch gạch, lạch gạch, lạch gạch, ngoặc kép, Đường Huyền Minh bị tiếng bước chân bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, khó nén trong lòng kinh ngạc. Miệng bên trên cơ hồ muốn gạt ra tiếu dung, bị hắn cưỡng ép ngăn chặn đi xuống. Yên Thái tử đan trở về, Đường Huyền Minh ánh mắt nhìn hắn không giống như là nhìn đời trước Mặc Gia cự tử, mà là tại nhìn một cái hành tẩu kinh nghiệm bao. Cùng nhau đi tới, Mặc Gia đệ tử đều cung kính hành lễ. Yên Thái tử đan gật đầu đáp lễ, trên mặt là bộ kia đương nhiên dáng vẻ. Hắn đã nhận ra Đường Huyền Minh cái kia không giống bình thường ánh mắt. Cũng chỉ là về lấy cười nhạt một tiếng. Nói, ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Ngươi quả nhiên có không giống bình thường lực lượng. Chư tử bách ra bên trong nhân vật đứng đầu đâu, nghe nói cơ quan thành có nguy cơ. Ta trước thời hạn chạy tới. Bọn hắn liền ở sau lưng. Lập tức liền đến. Mới cũ hai đời Mặc Gia cự tử đối thoại lộ ra thường thường không có gì lạ. Nghe đạo trích nói, các ngươi bị người phục kích. Đường Huyền Minh làm ra một bộ quan tâm bộ dáng. Trên thực tế hắn càng muốn trực tiếp yêu cầu Yên Thái tử đan vận hành một chút nội lực, xem hắn phải chăng trúng sáu hồn chú ấn. Nhưng như thế qua vết tích, trang bức không khí không đủ, nhưng cần muốn thêm giải một chút. Vạn nhất không trúng lục hồn khủng chú, hai người bọn họ đối thoại liền lộ ra rất lúng túng. Tại hắn thần sứ thân phận không có chân chính được xác nhận, tại Yên Thái tử đan đối với Mặc Gia còn có cao thượng uy vọng thời điểm, bất kỳ cái gì lơ là sơ suất đều là không thể. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh phái người giả mạo Mặc Gia đệ tử, muốn ám sát tại ta. Bị chúng ta nhìn thấu về sau, trực tiếp liền rời đi, cũng không có tạo thành lớn cỡ nào tổn thương, ngược lại để cự tử lo lắng. Yên lặng chú ý mới cũ cự tử đối thoại trong lòng người thở phào một cái. Đường Huyền Minh thành công giải quyết Mặc Gia cơ quan thành lớn nhất hạo kiếp. Rất nhiều đệ tử đối với hắn cực kỳ khâm phục, mà Yên Thái tử đan thống lĩnh Mặc Gia mấy chục năm, uy vọng cực cao, bất kỳ cái gì một vị Mặc Gia đệ tử đều không muốn nhìn thấy hai vị này mới cũ cự tử ở giữa có chỗ không hài hòa. Nhìn thấy hai người bọn họ có thể bình tĩnh như vậy đối thoại, trong lòng đều là thở dài một hơi. Âm Dương gia không có khả năng dễ dàng như vậy liền rời đi. Đường Huyền Minh sờ lên cằm, giả vờ như một bộ trầm tư bộ dáng. Một lát sau đột nhiên cả kinh nói, ngươi vận hành một chút nội lực nhìn một chút.